Chương 224, thanh lý kẻ yếu. Toàn bộ Phong Vân Sơn mạch bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, Lương Gia Tứ Thiếu cùng Phương Thần một nhóm 5 người, nhanh chóng đi tới. Bất quá, ngoại trừ gặp được quyền cước song tuyệt bên ngoài, liền không có gặp được những người khác, cho dù là gặp, bọn hắn QNZ sẽ không động thủ, đều là vội vã đi đường. Bởi vì, trong lòng bọn họ, Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt mới là trọng yếu nhất. Sau 3 canh giờ, Phương Thần bọn người, rốt cục đạt tới Phong Vân Sơn mạch chỗ sâu. Tại Phong Vân Sơn mạch chỗ sâu, có một khối lớn vô cùng đất trống. Cái này trên đất trống, đứng đấy rất nhiều võ giả. Người thật nhiều. Lương Nhị sợ hãi thán nói. Có thể đến nơi đây, đều là một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cái này đã tính toán ít. Lương Nhất thấp giọng nói. Sau đó, một nhóm 5 người, đứng ở trong khắp ngóc ngách. Lúc này, tại toàn bộ đất trống phía trước nhất, tổng cộng có 5 cái đội ngũ, cái này 5 cái đội ngũ phía trước, riêng phần mi nhờ có một cái tuổi trẻ võ giả lẳng lặng đứng thẳng. Phương Thần con ngươi chuyển động, nhìn chung quanh một chút cái này 5 cái trẻ tuổi nam tử, trực giác nói cho hắn biết, cái này 5 cái trẻ tuổi nam tử, hẳn là lần này chủ lực. Phương Huynh, ngươi là kẻ ngoại lai, đối nam bộ không hiểu rõ, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Lương Nhất thấp giọng nói, tại lớn như vậy nam bộ, có ngũ phương đỉnh tiêm thế lực, cái này ngũ phương đỉnh tiêm thế lực, đều là đạt đến nhất tinh đỉnh tiêm tông môn cấp bậc, cái khác một chút môn phái nhỏ tại bọn hắn ngũ đại đỉnh tiêm thế lực trước mặt, căn bản không đủ gây sợ. Lương Nhất nói, Phương Thần nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, Kim Quan Quốc không hổ là đại quốc, chỉ là một cái nam bộ, tiểu có ngũ đại nhất tinh đỉnh tiêm tông môn, lợi hại bên trái nhất cái kia quần áo màu xanh đội ngũ, là Thanh Thiên Minh thế hệ trẻ tuổi. Mà làm thủ nam tử mặc áo xanh kia, cũng là nam bộ ngũ đại thiên kiêu một trong Thanh Lục Phong, tu vi của hắn, đạt đến kinh khủng khí hải cảnh tứ trọng, thực lực cường hoành phi thường. Phương Thần con ngươi nhìn về phía Thanh Lục Phong, mà cái sau tựa hồ QNZ cảm thấy có người tại nhìn chăm chú hắn, quay đầu nhìn về phía Phương Thần nơi này, phát hiện là một cái thực lực nhỏ yếu võ giả đang tra nhìn hắn, không nhìn thẳng. Dựa vào Thanh Thiên Minh quần áo màu vàng đội ngũ, là Hoàng Vân Môn. Ngũ đại đỉnh tiêm thế lực một trong, cầm đầu quần áo màu vàng nam tử, gọi là Hoàng Chân, tu vi cũng là khí hải cảnh tứ trọng. Quần áo màu đen đội ngũ, gọi là Quỷ Sắt Môn, cầm đầu nam tử áo đen, gọi là Quỷ Quỷ, tu vi của hắn mặc dù là khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng là bọn hắn Quỷ Sắt Môn có một loại cường hãn vô cùng công pháp, gọi là Thần Ma Luyện Thể Đại Pháp, nhục thân thời gian cường hành. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem ra cái này Thần Ma Luyện Thể Đại Pháp hẳn là một môn thập phần cường đại công pháp luyện thể, bằng không Quỷ Quỷ QNZ không có khả năng bằng vào khí hải cảnh tam trọng tu vi, liền có thể cùng khí hải cảnh tứ trọng mấy người khác nổi danh. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, Lương Nhất một lần nữa giới thiệu nói. Còn lại 2 cái tông môn, một cái là Hải Đồng Tông, bọn hắn dẫn đội người, cũng là 5 đời thiên kiêu một trong, gọi là Hải Vô Vi. Tu vi QNZ tại khí hải cảnh tứ trọng. Mà cao y củ ổ y QNZ tông môn, gọi là Tinh Vân Phong, bọn hắn dẫn đội người, gọi là Tinh Vẫn. Ngũ đại đỉnh tiêm thế lực giới thiệu xong xuôi về sau, Phương Thần đối cái này 5 đại tông môn, cũng là có hiểu biết, 5 đời thiên kiêu sức chiến đấu, đều là khí hải cảnh tứ trọng, bọn hắn là nấc thang thứ nhất. Còn lại một chút thực lực hơi yếu thiên tài, thì là nấc thang thứ 2, còn như Lương Gia Tứ Thiếu bọn hắn, thì là nấc thang thứ 3. Đương nhiên, còn có rất nhiều so với Lương Gia Tứ Thiếu bọn người còn nhỏ yếu võ giả, bọn hắn trong mắt mọi người, không đủ gây sợ, thậm chí đều không có đạt được đám người tán thành. Ngay tại Lương Nhất cho Phương Thần giới thiệu 5 đại tông môn thời điểm, lục tục có võ giả đến, những này võ giả bên trong, Phương Thần còn chứng kiến trước đó tại Phong Vân Sơn Mạch bên trong gặp phải quyền cước song tuyệt. Khi tất cả võ giả đều đến đông đủ về sau, Quỷ Sát Môn Quỷ Quỷ mở miệng nói chuyện. Các vị, Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, không là ai đều có tư cách đi vào, người nơi này nhiều lắm, không bằng chúng ta dọn dẹp một chút đi, thực lực nhỏ yếu võ giả, không có tư cách tiến vào trong đó. Quỷ Quỷ trong giọng nói, tràn đầy bá đạo, hắn trời sinh tính thị huyết, thích vô cùng dễ chóc. Nghe được Quỷ Quỷ, cái khác tứ đại thiên kiêu QNZ không có phản đối. Tất cả mọi người phóng xuất ra tu vi của mình. Thấp hơn khí hải cảnh tự động rời đi đi, bằng không đi vào cũng là chịu chết. Quỷ Quỷ nói. Sau đó, đông đảo võ giả cùng nhau phóng xuất ra tu vi của mình, cùng ra khí tức, quét sạch toàn bộ đất trống. Lập tức, có vô số muốn đục nước béo cò hóa khí cảnh võ giả, rối rít bị phát hiện. Hóa khí cảnh võ giả, tất cả cút đi. Thấy cảnh này, quỷ quỷ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Quỷ quỷ lên tiếng, hóa khí cảnh võ giả tự nhiên là không dám đắc tội quỷ quỷ, rối rít thu liễm khí tức rời đi. Bất quá, cũng có một chút võ giả không muốn đi, thu liễm khí tức, muốn tiếp tục đục nước béo cò. Hừ, muốn chết. Quỷ quỷ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ra trong đám người, sau đó nắm đấm oanh ra, một cái hóa khí cảnh võ giả, trong nháy mắt bị hắn cho oanh sát. Tại cho các ngươi một cơ hội, hóa khí cảnh võ giả tất cả cút, bằng không hắn liền là hạ tràng. Quỷ quỷ nghiêm nghị nói, cái khác tứ đại thiên kiêu cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Có thể đưa thân ngũ đại thiên kiêu, nói do quỷ quỷ thực lực đủ mạnh hành, không dính đến ích lợi của bọn hắn tự nhiên là sẽ không ra mặt ngăn cản quỷ quỷ hành động. Tương phản, bọn hắn còn rất đồng ý quỷ quỷ cử động, bởi vì như vậy, có thể giảm bớt một ít nhân viên, đến lúc đó bọn hắn đạt được chuyển thừa cơ hội thì càng cao. Quỷ quỷ ra tay bá đạo, để một chút nghĩ đục nước béo cò võ giả cũng không dám sống ở chỗ này, nhao nhao rời đi, sợ chọc giận quỷ quỷ. Đến cuối cùng, sau đó hoa khí cảnh võ giả đều rời đi, chỉ còn lại có Phương Thần một người. Quỷ quỷ con ngươi chuyển động, quét mắt đám người, rốt cục đưa ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân, hắn trong đôi mắt, bắn ra một đạo sát ý, lạnh giọng nói, ngươi đang gây hấn với ta sao nghe được quỷ quỷ, Lương Nhất nhìn về phía Phương Thần, ra hiệu Phương Thần nên rời đi trước, không muốn cùng quỷ quỷ đối đầu. Ta mặc dù là hóa khí cảnh võ giả, nhưng là thực lực của ta, đủ để có thể so với khí hải cảnh nhị trọng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần chậm rãi mở miệng nói, đối phương là quỷ quỷ, hắn căn bản không phải quỷ quỷ đối thủ, sở dĩ hắn không nguyện ý trêu chọc quỷ quỷ. Nghe vậy, quỷ quỷ chân mày hơi nhíu lại, chợt âm trầm nói ra, ngươi dám chất vấn ta soạt ngay tại quỷ quỷ vừa dứt lời, trong lúc đó thân hình của hắn chớp động, sau đó đột ngột ra Phương Thần trước mặt, hướng phía Phương Thần đấm ra một quyền. Phương Thần thấy thế, nhất tinh đạo thể thôi động đến cực hạn, đột nhiên nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía quỷ quỷ nắm đấm. Phanh hai quyền chạm vào nhau, Phương Thần thân thể bị đẩy lui, mà quỷ quỷ thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nhìn thấy Phương Thần ổn định thân hình, không có chút nào thụ thường, quỷ quỷ sắc mặt khẽ biến, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần, trầm giọng nói, thật sự là không nghĩ tới, một cái hóa khí cảnh võ giả, lại có thể đem nhục thân tu luyện tới đạo thể cấp bậc. Quỷ sát môn võ giả, liền là luyện thể võ giả, nhục thể của bọn hắn, cường hoành phi thường, cùng cảnh giới bên trong. Không người dám cùng bọn hắn so nhục thân cường độ. Quỷ quỷ, quỷ sát môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, thần ma luyện thể đại pháp càng là tu luyện đến phi thường cao cảnh giới, cho dù là dạng này, hắn đạo thể cũng bất quá là miễn cưỡng tu luyện đến nhị tinh đạo thể cấp bậc mà thôi. Quỷ quỷ nhớ mang máng, lúc trước chính mình đạt tới khí hải cảnh nhất trọng thời điểm, lợi dụng thần ma luyện thể đại pháp mới tu luyện đến nhất tinh đạo thể. Mà trước mắt cái này võ giả, chẳng qua là hóa khí cảnh cựu trọng, liền có thể đem nhục thân tu luyện tới nhất tinh đạo thể, cái này khiến quỷ quỷ nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ hắn có tốt hơn luyện thể chi pháp? Giờ khắc này, quỷ quỷ trong đầu, đang nhanh chóng suy tư, đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một tia tham lam. Ngươi nói không sai, ngươi có thể lưu lại. Quỷ quỷ đột nhiên, mở miệng nói ra. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để vô số võ giả đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá quỷ quỷ đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Phương Thần biểu hiện, đồng thời đưa tới bốn vị khác thiên kiêu chú ý, bọn hắn cẩn thận quan sát Phương Thần. Quỷ quỷ thân hình lóe lên, về tới quỷ sát môn phía trước, trong đầu thì là đang suy tư. Một cái nho nhỏ hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, có thể đem nhục thân tu luyện tới nhất tinh đạo thể, nhất định là có đặc thù luyện thể chi pháp, chờ ngươi tiến vào Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, ta tiểu ra tay với ngươi. Chỉ cần ta có thể đạt được loại này luyện thể chi pháp, nhục thân đạt tới tam tinh đạo thể, nhất định có thể nghiền ép cái khác tứ đại thiên tiêu. Quỷ quỷ âm thầm thầm nghĩ. Nhìn thấy Phương Thần không có việc gì, Lương gia tứ thiếu cũng là thở dài một hơi, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, càng thêm cực nóng. Phương huynh, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, Lương Nhất thấp giọng nói. Đúng vậy a, có thể ngăn cản được quỷ quỷ một quyền, thật sự là lợi hại. Cái khác ba huynh đệ cũng là nhao nhao nói. Chung quanh vô số võ giả, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, đều là không ngừng biến ảo. Thanh lý xong thực lực nhỏ yếu võ giả về sau, ngũ đại thiên kiêu chính là bắt đầu thương lượng như thế nào tiến vào Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Thanh Lục Phong, các ngươi Thanh Thiên Minh đối Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt có tin tức gì không? Có quỷ quỷ nhìn về phía Thanh Lục Phong, hỏi. Muốn nói tình báo tinh chuẩn, Thanh Thiên Minh so với cái khác bốn đại tông môn đều mạnh hơn, vì vậy quỷ quỷ mở miệng hỏi. Cái khác tam đại thiên kiêu cũng là rối rít nhìn về phía Thanh Lục Phong. Thanh Lục Phong thấy thế, có chút nói ra, chúng ta Thanh Thiên Minh minh chủ còn có mấy vị trưởng lão hợp lực thôi diễn qua một lần, nói cái này Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt một khi xuất thế, tất nhiên sẽ tại đêm trăng tròn, nửa đêm. Nghe được Thanh Lục Phong, quỷ quỷ nói, đêm trăng tròn đó không phải là đêm nay sao? Cái khác võ giả nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu. Thanh Thiên Minh bên trong, có một môn đặc biệt thôi diễn chi pháp, chỉ có đương đại minh chủ cùng bốn đại trưởng lão mới có thể có được. Mà Thanh Lục Phong đã nói, tin tức này là minh chủ cùng mấy cái trưởng lão thôi diễn ra, như vậy 8-9 phần 10 hẳn là thật. Trước khi tới, đám người còn đối Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt chỉ thái độ hoài nghi, nhưng là, rốt cục càng thêm vững tin, lần này xuất thế mộ huyệt, 99% hẳn là Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Đồng thời, đám người QNZ tại may mắn, Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt tin tức, chỉ là tại Nam Bộ truyền ra, một khi để cái khác bốn bộ biết được tin tức, bọn hắn cái gì cũng sẽ không đạt được. Đã như vậy, vậy thì chờ đêm nay trăng tròn thơ y điếm đi.